rõ ràng là người làm ăn, am hiểu âm mưu quỷ kế hơn mới đúng, sao trong đầu lại toàn là đánh đánh giết giết. 5 ngày sau, Cao Trạch tạm hoãn tiết tấu tiến công. Ổ Khải Thành không hoài nghi, Cao Trạch liên tục tấn công đã gần 1 tháng, binh lực mạnh thế nào cũng phải có lúc thở dốc. Hơn nữa, bom và súng Epigon không phải có thể vô điều kiện tiêu hao. Ngày thứ 2, Liễu Hữu Vi đề nghị tổ chức một hồi đại hội luận võ để tuyển chọn tướng lãnh. Đại hội luận võ là tất yếu. Trước kia, bởi vì Ổ Khánh Minh chèn ép, rất nhiều lão tướng sớm đã cởi giáp về quê, làm cho các tướng lãnh có năng lực gánh vác vị trí thống soái trong triều không nhiều. Các tướng lãnh trẻ không đủ năng lực phục chúng, cho nên muốn mượn cơ hội này chọn lựa người tài đảm đương thống soái. Ổ Khải Thành cảm thấy rất có lý, liền đồng ý. Tin tức truyền tới tai Lôi Dương, lập tức biết thời khắc rốt cuộc đã đến. Hắn lại gọi Bạch Hoành tới. Còn nhớ vấn đề ngươi hỏi bổn vương lần trước sao? Đương nhiên nhớ, hơn nữa phi thường rõ ràng. Sau ngày đó, Bạch Hoành luôn có dự cảm bất an, cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt đẹp nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Hắn trước kia chính là nhị thế tổ, nào có thể là đối thủ của cổ nhân luôn lớn lên trong âm mưu. Vương gia rốt cuộc muốn nói gì? Bổn vương có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Lôi Dương không có ý tốt nói. Bạch Hoành vừa thấy vẻ mặt của hắn liền rất muốn cự tuyệt. Đại hội luận võ sắp tới, bất cứ kẻ nào đều có thể báo danh tham gia, chỉ cần có tự tin vào thực lực của chính mình. Phó Vô Thiên và Lôi Dương đều không muốn đối phương thực hiện được, vì thế thí sinh dự thi nhiều thêm một vài gương mặt lạ, cơ hồ đều là thân phận hộ vệ hoặc cấm vệ. Lại nói tới Bạch Hoành, nghĩ đến phải gặp người đến từ cùng thế giới với mình, hắn. Góc chuyện audio.com, trong lòng đã thấp thỏm lại kích động, thấp thỏm chính là nguy hiểm rình rập. Người nọ tuy là đồng hương, nhưng họ hiện tại đứng trên 2 trận doanh đối đầu. Kích động chính là, người này hại hắn mất 1 con mắt và 1 ngón tay, cơ hội báo thù rốt cuộc tới. Trước ngày đại hội luận võ 1 ngày, Lôi Dương thường sẽ tụ tập cấp dưới thương thảo kế hoạch. Bạch Hoành nhân lúc này trộm khối lệnh bài trốn khỏi Vô Hoan Điện. Đương nhiên, đây là kế hoạch của Lôi Dương. Ám vệ canh giữ bên ngoài Vô Hoan Điện thấy Bạch Hoành lén lút từ trong điện chuồn ra, liền đi theo. Bạch Hoành lấy được lệnh bài của Dung Phi. Thủ vệ ở cửa cung cho rằng hắn là người của Dung Phi, không cản lại. Ra khỏi hoàng cung, Bạch Hoành làm bộ hỏi thăm đâu đó, sau đó mới tới phủ đệ của Liễu Hữu Vi. Hắn không lập tức nói muốn gặp Liễu Hữu Vi, ở bên ngoài do dự một thời gian rồi mới hạ quyết tâm đi gõ cửa. Liễu Hữu Vi nghe nói có nam tử mù 1 mắt muốn gặp hắn, lập tức biết là ai. Tốc độ thật đúng là mau. Hắn không biết chân tướng, chỉ có thể suy đoán người này rốt cuộc muốn ra chiêu gì số gì. Họ sẽ không cho rằng tùy tùy tiện tiện một người nói muốn đầu nhập thì họ sẽ tin tưởng đi. Hắn tin tưởng Lôi Dương không phải tên ngốc, nghe nói ngươi muốn tìm bản quan. Liễu Hữu Vi thong thả ung dung bưng ly trà, đôi mắt quét qua Bạch Hoành có chút co quắp bất an. Ánh mắt đánh giá làm Bạch Hoành có chút không được tự nhiên. Bạch Hoành trong lòng chửi CMN, trước kia không biết nghe ai nói, cổ nhân không phải đều tương đối dễ lừa sao, vì sao một đám cổ nhân mà hắn gặp đều như thành tinh, như hắn chỉ cần động chút tâm tư đều sẽ bị nhìn thấu. Lôi Dương và đế vương còn chưa tính, Liễu Hữu Vi gì đó này cũng cho hắn cảm giác đó. Hắn mắng xong mới nói ra lời kịch mà Lôi Dương dạy hắn, Liễu đại nhân, tại hạ biết ngài và Sa thừa tướng là đối thủ 1 mất 1 còn, chỉ cần ngài chịu giúp tại hạ có thể nói cho ngài một bí mật của họ. Cách chương.